chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, nhiếp thần. Thanh Nguyệt, các người đã tới, Minh Giới công chúa, ha ha, người sợ không phải quên, đến tột cùng là ai đưa cho người thủ hộ Minh Giới lực lượng. Đối mặt cái này duy nhất có thể tạm, thời chống cự ở trấn hồn linh lực lượng, Dương Hy lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, tựa hồ không có chút nào để ở trong mắt. Đã ngươi không muốn lấy xuống trên đầu vương quan, vậy thì do ta giúp đỡ ngươi nghiền nát đi. Ba đạo trận pháp phía trên linh lực lưu chuyển đột nhiên tăng tốc, trấn hồn linh lực lượng vẻn vẹn ở trong chớp mắt liền lại lấy được mấy lần bành trướng. Âm lãnh cuồng phong đột nhiên nhấc lên, trong đó phảng phất giống như có vô số quỷ vật bi thảm gào thét, mở ra máu tanh miệng lớn, muốn đem hết thảy trước mặt thôn phệ vào trong bụng. Âm phong bao phủ chỗ, cái này đến từ đối quỷ hồn có bản nguyên lực sát thương lực lượng, đủ để tại trong khoảnh khắc để bất luận cái gì ngân hồn hồn tiêu phách tán. Nhưng thủ hộ tại vương triều âm binh trước đó, U Thiến mượn nhờ vương quan chỗ tản ra lực lượng vẫn đang dáng chống đỡ lấy. Cho dù là gào thét âm phong như thế nào tàn phá bừa bãi, cũng tạm thời không cách nào đột phá cái kia màu xanh nhạt bình chướng. Xa xa không ngừng gây nên hướng về U Thiến thể nội tràn vào, cũng cuối cùng hội tụ ở vương quan bên trong. Nàng sử dụng lực lượng chính là cả tòa Minh Giới lực lượng, nhưng dù cho như thế, muốn chống cự trấn hồn linh nhưng vẫn là quá mức khó khăn. U Thiến linh thể rõ ràng biến đến càng suy yếu, lại không đoạn hơi run rẩy. Không chỉ có là như thế, thậm chí thì liền cả tòa Minh Giới vậy mà đều bắt đầu phát sinh lắc lư, rõ ràng là dốc hết cả tòa Minh Giới chi lực tiến hành chống cự. Có thể trấn hồn linh lực lượng lại đủ để dung chuyển cả tòa Minh Giới, cho dù là U Thiến cũng không ngờ rằng trấn hồn linh lực lượng lại sẽ khủng bố như thế. Không đúng, phải nói là cái kia gia trì trấn hồn linh trận pháp. Nàng đến cùng làm cái gì? U Thiến linh khu khẽ run một chút, thì liền thân thể một góc thế mà đều phát sinh phá nát. Két, ngay sau đó, chính là đỉnh đầu vương quan. Cái kia nhìn như cứng cỏi vương quan, lại cũng tràn ngập ra một vết nứt. Gào thét âm phong bên trong đột nhiên hiện ra một khỏa to lớn đầu lâu, nương theo lấy trấn hồn linh rõ ràng cắn xé xuống. Nhất thời, thì liền cả tòa bình chướng đều phát sinh rung động. Tuy nhiên miễn cưỡng không có vỡ tan, có thể bình chướng quang mang rõ ràng dưới một kích này biến đến yếu ớt rất nhiều. U Thiến càng là như là nhận lấy to lớn trùng kích, mãnh liệt lui về phía sau một bước. Công chúa, đông đảo âm binh liếc một chút liền nhìn ra, U Thiến bây giờ tình trạng đã gần như cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nàng linh khu đều sẽ bởi vì cùng trấn hồn linh chính diện chống đỡ mà phá nát. Công chúa, ngài vẫn là thu tay lại đi, quyết không thể tiếp tục như vậy nữa. Công chúa, mạng của chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ngài vẫn là mau chạy đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Vô pháp tưởng tượng U Minh Vương triều cũng có một ngày gặp được dạng này nguy cơ. Nhìn qua U Thiến càng hư nhược bóng lưng, âm binh nhóm vội vàng thấp giọng cầu khẩn, ta sẽ không lui. Thế mà thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng cảm giác áp bách, U Thiến lại chỉ là lắc đầu, ánh mắt kiên định vẫn như cũ. Nàng hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy, Minh Giới cuối cùng đồng dạng đem khó thoát bị phá hủy kết cục. Nhưng dù cho như thế, chính mình thân là vương triều công chúa, cũng có thủ hộ sau lưng con dân, bên người tướng sĩ một khắc cuối cùng. Công chúa, cho dù là nhục thân sớm đã tử vong, nhưng tình cảnh này lại như cũ để tại chỗ âm binh cảm giác được trong mắt chua chua. U Thiến kiên định cùng quyết tâm triệt để đả động bọn họ. Cho dù biết rõ bản thân căn bản không có khả năng cùng trấn hồn linh chống lại, nhưng lúc còn sống đã từng vì đường đường nam nhi bảy thước, lại sao có thể khoan nhượng công chúa mảnh mai thân thể một mình ngăn tại trước mặt. Mình coi như là chết, cũng muốn chết đường đường chính chính, vì U Minh Vương triều mà chết, vì công chúa U Thiến mà chết. Nếu không, cho dù sống tạm, cho dù nhiều kéo dài hơi tàn mấy cái khác, lại có ý nghĩa gì? Xong, chúng ta cùng nàng liều mạng, liền xem như thần nữ, cũng không có dễ dàng như vậy để U Minh Vương triều ngã xuống a. Tiếng hò hét liên tiếp, đỏ mắt, nâng lên đao, cho dù chờ đợi tại trước mặt khả năng chỉ có một con đường chết. Lại không có bất kỳ cái gì âm binh dự định lùi bước. Bọn họ muốn phải bảo vệ U Thiến, cũng muốn thủ hộ trong lòng mình kiên thủ sau cùng một phần tôn nghiêm. Giết, bách vạn âm binh ầm vang mà động. Bọn họ đột phá U Thiến lấy vương quan bao phủ bình chướng. Xông vào chấn hồn linh phạm vi bên trong. Khuếch tán chấn hồn linh liền như là đủ để phai mờ rơi hết thảy hỏa diễm. Phàm là xông ra bình chướng âm hồn. Tất cả không có ngoại lệ tại trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn. Thậm chí không thể giơ tay lên bên trong binh khí. Liền hồn tiêu phách tán. Triệt để tan biến giữa thiên địa. Nhưng dù vậy, che giả măng mọc âm binh chẳng những không có dừng bước lại. Tiếng hò giết ngược lại càng thêm vang vọng đất trời. Một tấc, hai thốn, dù là đám tiếp theo chịu chết âm binh nhiều nhất hướng lên bầu trời bên trong cái kia. Xa không thể chạm thân ảnh tiếp cận một tấc, cũng đã đủ, bọn họ hy vọng, chỉ là có thể lại vì U Thiến trì hoãn một tia thời gian. Dù là, một khắc cũng tốt, các ngươi, U Thiến theo không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn trước mắt. Không có bất kỳ người nào nguyện ý chủ động kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại lựa chọn đứng đấy chết đi. Mông lung nước mắt lấp lóe tại trong mắt. Từ trước tới giờ không nguyện mình tại vương triều con dân trước mặt lộ ra khiếp nhược một mặt U Thiến, giờ phút này cũng đã có chút không cách nào nhịn xuống trong mắt nước mắt. Xin lỗi, nàng có chút chán nản cúi đầu xuống, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Chính mình thân là U Minh vương triều công chúa, vốn nên từ chính mình thủ hộ bọn họ mới đúng, có thể đối mặt cửu U Minh phủ thần nữ. Trên thực lực trời khe khoảng cách lại làm cho nàng căn bản không biết nên như thế nào vượt qua. Muốn là mình có thể mạnh lên một chút liền tốt. Muốn là mình có thể giống như bọn họ. Chờ một chút, bọn họ, làm trong đầu không hiểu hiện ra hai bóng người thời điểm. U Thiến chớp động lên nước mắt hai con mắt bỗng nhiên hơi hơi dừng lại một chút. Minh giới chỉ có thể thu nạp âm hồn. Cho tới nay đều cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Làm đến nàng cơ hồ đều nhanh quên đi thế gian này còn có hai người. Có thể đối với mình, cùng minh giới thân xuất viện thủ. U Minh vương triều công chúa xem ra cũng không gì hơn cái này. Nhìn lấy con dân của ngươi đi chết có phải hay không cảm thấy rất thống khổ a? Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngay tại lúc này, Dương Hy phát ra băng lãnh tiếng cười. Không chút nào che giấu sát ý nồng nặc. Sau ngày hôm nay, Lan Xuyên đại lục minh giới đem đạt được tái tạo. Chấn hồn linh lại lần nữa bị lay động. Chỗ có rời đi bình chướng âm binh đều tại thời khắc này trong nháy mắt hồn phi phách tán. Thì liên vương quan ngưng kết cả tòa minh giới lực lượng bình chướng cũng liên tiếp tràn ngập vết. Nứt, cũng không còn cách nào chống cự cái này mạnh mẽ chi lực. Bầu trời một góc bỗng nhiên tùy theo mà vỡ vụn. Cả tòa minh giới đã bắt đầu sụp đổ. Tái tạo minh giới, người có hỏi qua ý kiến của ta sao? Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng chợt từ phía sau lưng vang lên, vỡ ra thông hướng minh giới vào trong miệng. Hai bóng người chậm rãi bước ra. Nhiếp thần, Thanh Nguyệt, U Thiến lệ quang mông lung ánh mắt đột nhiên nổi lên sáng chói hy vọng quang mang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.